Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 297. Ba cái, không thể động. Monroe đang làm gì thế? Nàng chính đang thượng biểu diễn khóa. Monroe biết mình biểu diễn bản lĩnh kém. Vì lẽ đó thỉnh cầu công ty hỗ trợ. Lấy một tấm Đại học Nam California biểu diễn hệ nghe giảng bài chứng. Trên đài giáo sư đang chăm chú giảng bài. Monroe cũng đang chăm chú ký bút ký. Nàng trước kia chỉ là cái ở nông thôn nữ hài. Đối với loại này đại học lớp học rất mong chờ. Giấc mơ chính là sẽ có một ngày có thể tiến vào loại này cao đẳng học phủ. Hiện tại giấc mơ cũng coi như thực hiện. Monroe là cái học sinh tốt. Nhưng người khác lại không phần này định lực. Rất nhiều người ánh mắt đều là lén lút liếc nhìn Monroe. Càng là nam học sinh, Monroe hiện tại rất nổi danh. Siêu cấp thần tượng quán quân, gợi cảm nước Mỹ sweetheart, vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Nàng đến phòng học nghe giảng bài, làm cho rất nhiều học sinh thay lòng đổi dạ. Tan học đã đến giờ. Học cái gì dồn dập rời đi phòng học. Monroe thu thập xong đồ vật rời đi. Mới vừa đi ra phòng học thì có người vây lên đến. Monroe tiểu thư, có thể ký cái tên sao? Monroe tiểu thư ngươi được. Ta tên Johnny, tổ chức chúng ta một cái trường học diễn dịch tiểu đoàn đội. Đại gia có thể đồng thời luyện tập biểu diễn. Không biết ngài có hứng thú hay không tham gia? Monroe tiểu thư, .. Mọi người vây quanh Monroe liên tục nói. Monroe chỉ là cười khẽ không nói lời nào. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến xa xa trên đường cái rừng mấy chiếc xe. Trung gian một chiếc xe cửa sổ xe hạ xuống. Nàng nhìn thấy một cái làm cho nàng nhớ nhung người. Thật không tiện. Monroe bước nhanh xuống thang. Giày cao gót phát sinh cộc cộc cộc âm thanh. Hướng về đoàn xe bên kia đi qua. Cửa xe mở ra. Monroe tiến vào trong xe. Một đầu nhào vào một người đàn ông trong lồng ngực. Cửa xe đóng cửa sổ xe riêu đi đến. Đoàn xe chậm rãi lái đi. Rất nhiều nam nhân thấy cảnh này. Trong lòng vô cùng cô đơn. Monroe không phải bọn họ có thể với tới. Nghe nói nàng là hát đi tập đoàn ông chủ lớn nữ nhân. Bọn họ những người này. Tự hỏi cùng hát đi chênh lệch là không thể so sánh. Ăn cơm, tán gẫu. Monroe trên mặt vẫn mang theo cười. Nàng cảm thấy đến thời khắc này sinh hoạt là trong đời tốt đẹp nhất. Buổi tối, hai người trở lại Monroe căn hộ. Hát đi sở hữu nữ nhân. Thường ngày đều không ở tại hát đi trang viên. Các nàng đều có phòng của chính mình. Hát đi dự định cho Monroe ở Beverly Hills cũng mua một bộ biệt thự nhỏ. Có điều tạm thời không có thích hợp địa phương. Monroe ở tại Hollywood trung tâm thành phố một đống xa hoa tòa nhà chung cư bên trong. Gian phòng cũng có hơn 200 bình. Vào cửa lúc, Monroe xem tới cửa dựng thẳng một cái dương lớn. Nhìn về phía hát đi, đưa ngươi một cái lễ vật. Là gì sao? Mở ra nhìn liền biết rồi. Ôm cái dương đi vào. Monroe mở hộp ra. Bên trong là một cái độ cao ước chừng 60cm đại búp bê Barbie. Màu bạch kim tóc. Tướng mạo cùng Monroe rất tương tự. Y phục trên người. Chính là ngày đó siêu cấp thần tượng thắng lợi lúc Monroe xuyên màu đỏ lóe sáng lau sàn nhà. Quần dài. Đây là tương đương ta sao? Monroe kinh ngạc nói. Sau đó búp bê Barbie gặp tăng cường một cái, Monroe công chúa. Như thế nào? Thích không? Hát đi nói. Yêu thích, quá yêu thích. Monroe ôm em bé chạy đến hát đi bên người. Nhào vào trên thân nam nhân. Môi đỏ quay về hát đi ngừng lại mãnh thân. Sau đó oa ở hát đi trong lồng ngực thao túng búp bê Barbie. Có rất ít nữ hài có thể chống đối búp bê Barbie mê hoặc. Búp bê Barbie công ty phát triển 2 năm, cũng ở sửa cũ thành mới. Hiện tại có càng to lớn hơn búp bê Barbie, to lớn nhất hơn 60cm. Sử dụng sắt thép khung xương thêm nhuyễn dao, tay chân đầu đều có thể tự do hoạt động. So với trước đây búp bê Barbie muốn chân thực rất nhiều. Tạo hình càng xinh đẹp, đương nhiên, giá cả cũng càng quý hơn. Hiện tại búp bê Barbie thành chân chính hàng xa xỉ. Loại này đại em bé một cái muốn hơn $100. Có thể mua một chiếc xe gắn máy. người bình thường thật không chơi nổi. Monroe hiện tại thành hắn nữ nhân. Thêm một khoản búp bê Barbie bắt buộc phải làm. Hắn đi nước Anh trước liền dặn dò búp bê Barbie nhà xưởng. Lần này trở về sau, hàng mẫu đã làm tốt cho hắn đưa tới. Người chờ ta một chút. Monroe nhớ tới cái gì? Chạy vào ốc. Thời gian không lâu, Monroe ăn mặc một thân màu đỏ dạ phục đi ra. Chính là cùng ngày nàng tham gia siêu cấp thần tượng lúc xuyên lễ phục. Cùng Monroe búp bê Barbie giống như đúc. Nếu như người ngoài không biết, còn tưởng rằng búp bê Barbie sống. Monroe dẫm thủy tinh giày cao gót, từng bước một đi tới hát đi trước mặt, gần kề nam nhân thân thể, để sát vào nam nhân bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Hát đi tiên sinh, đêm nay ta là người búp bê Barbie. Ngón tay dán vào ngực chậm rãi đi xuống động. Hí, người nam nhân nào cấm đắc trụ như vậy thử thách. Ngày mai, hát đi đến tập đoàn tổng bộ cùng Andy gặp mặt. Andy báo cáo đoạn thời gian gần đây tập đoàn tình huống. Khắp mọi mặt phát triển xu thế đều rất tốt. Các công ty đều có chính mình tổng giám đốc. Cấp trên còn có Andy chấn. Mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Không cần hát đi quá qua ải tâm. Henry cùng Ran nhân thủ tìm kỹ. Hát đi nắm quá hồ sơ xem ra. Hồ sơ trên ngoại trừ văn tự giải thích, còn mang theo một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh. Ran đề cử Hồng Kông HD bảo an công ty người phụ trách gọi Brian Mew. Một cái hơn 30 tuổi người trung niên. Nhìn qua rất là trầm ổn. Henry đề cử Hồng Kông ngành tình báo chủ quản gọi John Wick. Một cái vóc người cao gầy. Giữ lại mái tóc màu đen chừng 30 tuổi nam tử. HD cảm giác cái tên này ánh mắt mang theo một luồng u buồn khí chất. Mà Nhật Bản ngành tình báo chủ quản. Nhưng là gọi Duncan Visla. Năm nay hơn 40 tuổi. Xem người ánh mắt có chút băng lạnh. Henry đề cử hắn đi Nhật Bản nguyên nhân. Ngoại trừ làm việc bình tĩnh ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân chính là hắn hiểu tiếng Nhật. Ở nước ngoài công tác ngôn ngữ quan rất trọng yếu. Xem xong ba người này tư liệu. Hát đi trong lúc hoảng hốt nhớ tới một câu truyền lưu rất lâu lời nói. Đừng đụng Liam Neeson con gái. Đừng nhúc nhích Keanu Reeves cậu. Đừng nhúc nhích Mark Merco. Người xâm lương hưu. CMN. Đây là đem ba cái không thể động cho mình tập hợp. Ok, liền bọn họ, để mỗi người bọn họ mang tới đoàn đội. Theo ta cùng đi Hồng Kông. Hát đi nói, ngày 27 tháng 1, thích hợp đi ra ngoài. Nạp tài, khai trương, giao dịch. Hát đi chuẩn bị xuất phát đi đến Hồng Kông. Xuất phát trước, hát đi nhìn thấy ba cái phái đi Hồng Kông. Nhật Bản quản sự, Brian Mew, John Wick. Duncan Visla, bọn họ mỗi người còn mang theo 5 tên thủ hạ. Hát đi đối với Brian Mew cùng John Wick đạo. Lần này đi Hồng Kông, cần muốn các ngươi xây dựng lên bảo an phân bộ cùng tổ chức tình báo. Bên kia có không đẻ non nghiệp. Các ngươi cần phải hoàn thành công tác không ít. Chúng ta gặp hoàn thành lão bản yêu cầu. Brian Mew nói. Hát đi vừa nhìn về phía Duncan Visla. Người đi Nhật Bản. Có thể trước tiên tìm Global Thời báo hỗ trợ đặt chân. Có điều bên kia trống rỗng. Cần ngươi công tác có khai thác tính. Lão bản, một số hành động trái với pháp luật có thể không? Đăng cần hỏi. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở Nhật Bản, ngươi đều có thể thoải mái tay chân. Ta không có bất kỳ hạn chế. Chỉ nhớ kỹ chính mình cẩn thận là được. Còn có, gặp phải sự tình tuyệt đối đừng chết. Nghĩ biện pháp thông báo ta. Ta sẽ dốc toàn lực cứu các ngươi đi ra. Hát đi nói. Duncan gật gù. Hắn yêu thích như vậy lão bản. Máy bay cất cánh. Hướng về Hawaii phương hướng bay đi. Trải qua gần 8 giờ phi hành. Máy bay ở Hawaii hạ xuống. Máy bay cố lên bảo dưỡng. Hát đi mọi người vào ở khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm sau lại lần nữa xuất phát. Lần này sẽ trực tiếp đến Nhật Bản. Trên máy bay, hát đi cùng ba người tán gẫu không ít, tỉ như quá khứ sau khi cần phải làm gì, làm sao khai triển công việc vân vân. Ta chuẩn bị khai thác phương Đông thị trường, trong tay sản nghiệp đều muốn ở chỗ này khai triển lên. Vì lẽ đó ta có cái gì sản nghiệp, các ngươi liền hướng cái hướng kia khai triển công việc. Đang cần nghĩ thầm, Lão bản chuyện làm ăn bao quát cái gì? Sòng bạc, xã hội đen, bảo an công ty, điện tivi đài, ngân hàng, công ty điện ảnh, nhà máy sản xuất tivi, y dược công ty, hàng vận, vân vân. Xem ra hắn chuyện cần làm cũng không ít. Tán gẫu xong việc, hát đi cùng ba người nói chuyện phiếm. Đầu tiên là nhìn về phía Brian Mew hỏi. Brian, ngươi kết hôn sao? Có hài tử sao? Là lão bản, ta kết hôn, có một đứa con gái. Brian nói, hát đi tâm nói cũng thật là con gái. Năm nay bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, Brian nói mở ra bóp tiền. Bên trong có một tấm hình. Mặt trên là Brian ảnh gia đình. Bé gái dung mạo rất đẹp đẽ. Rất đẹp nữ hài. Brian, nếu như ngươi muốn cho nàng diễn kịch, có thể đưa đến truyền hình công ty thử xem. Ta sẽ để Edward sắp xếp. Hardy nói. Brian cảm giác trong lòng ấm áp. Lão bản vẫn đúng là quan tâm người. Không cần lão bản. Ta không hy vọng nàng làm minh tinh. Chỉ hy vọng nàng có thể bình an khoái khoái lạc lạc là được. Brian nói. Hardy gật gù. Vừa nhìn về phía John Wick. Johan, ngươi có hài tử sao? Hardy hỏi. Wick lắc đầu một cái. Không có. Cái kia kết hôn sao? Johan Wick hơi dừng một chút. Ta đã từng có một người bạn gái. Nàng mang thai. Nguyên bản chúng ta dự định kết hôn. Sau đó nàng đi qua đường cái lúc bị một chiếc xe vận tải đánh ngã. Bạn gái của ta cùng hài tử đều không còn. Hát đi sững sờ. Bao lâu? 8 năm. Sau đó chiến tranh bạo phát. Ta đi tòng quân. Vốn định liền chết ở trên chiến trường. Cũng không định đến nhưng còn sống. Mà ta rất nhiều chiến hữu nhưng đã chết. Hát đi chỉ có thể nói thế sự vô thường. Đưa tay vỗ vỗ Johan Wick vai. Không có ý định lại tìm một cái. Quên đi. Hiện tại không tâm tình. Hát đi suy nghĩ một chút. Cái kia quay đầu lại ta đưa ngươi một con chó. Hát đi cuối cùng nhìn về phía Duncan Visla. Duncan, ngươi đối với tương lai có ý kiến gì sao? Duncan không biết tại sao lão bản sẽ như vậy hỏi. Suy nghĩ một chút nói. Chờ ta già rồi. Mua một cái nông trường. Cầm công ty lương hưu sống qua. Không có chuyện gì câu câu cá nuôi dưỡng gà. Ta cảm thấy đến cuộc sống như thế không sai. Hát đi tâm nói. Ngươi vẫn là rất vừa ý hưu bổng a. Ngươi yên tâm Duncan. Ngươi hưu bổng ta bảo đảm nhất định sẽ phát đúng chỗ. Nếu như phía dưới dám có người không cho ngươi hưu bổng, ngươi trực tiếp tìm đến ta. Duncan nhìn lão bản. Hắn cảm giác hát đi lão bản nói chuyện là lạ. Có điều nhưng rất quan tâm người. Cùng bọn họ tưởng tượng loại kia cao cao tại thượng đại phú hào hoàn toàn khác nhau. Máy bay đến Nhật Bản. Ở Tokyo sân bay Haneda hạ xuống. Hiện tại sân bay Haneda bị quân Mỹ tiếp quản. Tất cả sự vụ toàn bộ do quân Mỹ phụ trách. Hát đi máy bay sớm có báo bị. Thuận lợi hạ xuống. Mặt đất nhân viên vội vàng cho máy bay cố lên. Hát đi không có ở Nhật Bản dừng lại ý nghĩ. Chuẩn bị thêm thật dầu sau trực tiếp bay đi Hồng Kông. Duncan mang theo chính mình 5 tên đội viên cùng hát đi cáo biệt sau xuống máy bay. Trong tay hắn nhấc theo một cái dương. Bên trong là 10 vạn đô la Mỹ. Lão bản cho hoạt động tài chính. 10 vạn đô la Mỹ. Ở nước Mỹ cũng có thể coi là cái tiểu phú ông. Mà đây chỉ là hắn hoạt động tài chính. Hắn đội viên thì lại mỗi người cõng lấy một cái trầm trọng bao lớn. Ở trong đó là súng ống cùng thiết bị. Ngoài phi trường, Global thời báo người tới đón bọn họ. Ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thế giới bên ngoài. Duncan có loại giao long vào biển cảm giác. Hắn yêu thích loại này cảm giác. Lão bản nói có thể tự do phát huy. Chuyện hắn cần làm rất nhiều. Chỉ dựa vào thủ hạ mấy người này khẳng định không đủ. Hơn nữa lạ nước lạ cái. Hắn không có thời gian chậm rãi hiểu rõ tình huống. Làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất tự nhiên là tuyển mộ một nhóm người địa phương thủ hạ. Đây mới là nhanh nhất hòa vào nơi này biện pháp. Mà người nào tốt nhất khống chế? Xã hội đen. Hắn tin tưởng Nhật Bản khẳng định cũng có xã hội đen. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên từ xã hội đen ra tay. Thu phục một đám xã hội đen thủ hạ.